Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có, một bà già cũng chẳng có, nói gì đến mỹ nữ. Sở Trung Thiên lại trợn tròn mắt, vội vã quay người bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi cho rằng, chúng ta bất đồng ngôn ngữ, có muốn hợp tác cũng vô ích. Ngày mai, thanh lý hợp đồng. Này, anh đợi đã. Hương Tranh nắm chặt lấy áo của Sở Trung Thiên kéo lại. Không phải nói ngoa, tôi cũng là một mỹ nhân đấy chứ. Lẽ nào đi cùng tôi lại làm anh mất mặt? Sở Trung Thiên quay lại, lôi Hương Tranh đến trước cửa sổ. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi kính cửa, lạnh lùng nói. Cô tự nhìn đi. Xì, nhìn thì nhìn. Anh tưởng cô ta sợ anh dọa chắc. Hương Tranh bĩu môi, làm bộ không sợ. Chưa đầy một giây sau, đến lượt Hương Tranh trợn mắt. Mẹ ơi, làm sao mà cô còn mặc đồ ngủ, cả tóc nữa. Lại còn vết sữa bột Tam Lộc cô uống. Sao lại thế này? Thật là xấu hổ đến chết mất. Hương Tranh vội vã chạy vào trong phòng, nhưng không quên quay lại năn nỉ Sở Trung Thiên. Anh đừng đi, cho tôi 10 phút thôi, cảm ơn nhé. Nói xong, cô biến mất sau cánh cửa. 10 phút sau, Hương Tranh mở cửa phòng bước ra. Sở Trung Thiên vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, tay giữ chặt cái điều khiển từ xa. Một giọng nói kỳ quái vang lên. Anh ạ, mời nhìn bên này. Sở Trung Thiên rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi quay người nhìn lại, anh không kìm nổi tức giận, quát lên. Hương Tranh tiểu thư, xin hỏi quý cô lại muốn chơi trò gì nữa? Tiếng hét kéo dài. Cạch. Tiếng chiếc điều khiển rơi xuống nền nhà khô khốc. Sau đó căn phòng rơi vào im lặng. 10 giây, 30 giây, 1 phút. Căn phòng lại vang lên tiếng hét. Nhà đầu, cô đang làm cái gì thế? Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng ở cửa, lúc lắc ngón trỏ. Không biết 10 phút ấy Hương Tranh đã làm những gì. Chỉ biết giờ đây cô ta đang xuất hiện trước mặt anh với hình dạng của một người như vừa bước ra từ thảm họa. Mái tóc đáng lẽ phải xoăn thành lọn, thì do vội vàng hoặc vụng về, cô ta làm cho nó rối tung lên. Nhìn không khác gì đám lông của con chó sù người ta vẫn nuôi làm cảnh. Tiếp đó là đến đôi tai, kinh dị hết sức. Cô ta đeo lủng lẳng một đôi hoa tai hình nhà vệ sinh to đùng. Tuy nhiên, kinh dị nhất phải kể đến khuôn mặt. Lông mày kẻ đậm như hai con sâu gióm. Lớp mascara và nhũ bóng bôi quyệt lem nhem làm cho mắt cô ta có đen và to hơn. Nhưng trông không khác gì mắt con chó con lúc nó đau mắt. Má cô ta thì được bôi một vòng tròn đỏ như má của mấy chú hề trong rạp xiếc trước giờ biểu diễn. Cô ta mặc một chiếc váy cổ chữ V khoét sâu, rất sexy. Chiếc váy được thiết kế khá hoàn hảo, chỉ có điều khi cô ta khoác nó lên người thì chỉ có thể miêu tả lại bằng cụm từ thật kinh khủng. Nhìn qua là biết ngay cô ta vừa lấy cắp chiếc váy này từ tủ quần áo của chị gái. Chưa hết, cô ta còn học tư thế đứng của gái quán bar, dựa người vào khung cửa, tay trái cầm cuốn tạp chí sơ cao, tay phải lúng túng đặt trên bắp đùi đi tắt đen, cố ưỡn ngực, cong chân khoe vẻ đẹp sexy, điệu bộ đầy tự tin. Có lẽ cô ta đang nghĩ mình sinh ra để trở thành Thái Bình công chúa, nhưng điều làm anh kinh hoàng nhất là do thấy những hành động của mình chưa đủ gây ấn tượng đối với đối phương. Cô ta đang tính thay đổi chiến thuật, bắt đầu quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp lia lịa, đúng là đồ thần kinh. Sở Trung Thiên thấy cảnh ấy thì không còn tự chủ được nữa. Anh nghĩ tốt nhất nên cho cô ta đóng phim kinh dị, chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng để đời. Lừa đảo, bồi thường. Sở Trung Thiên không mấy hỏa nhã đưa ra tối hậu thư. Nếu không, tôi sẽ kiện. Đang nỗ lực thể hiện mình là một người phụ nữ đích thực. Dù đây là lần đầu tiên Hương Tranh học cách quyến rũ đàn ông, nhưng cô vô cùng tự mãn với tài diễn xuất của mình. Cô không ngờ khách hàng của cô, Sở Trung Thiên, không những không hề bị vẻ quyến rũ chết người của cô mê hoặc, mà ngược lại, anh ta còn đang nổi trận lôi đình. Tiếng hét giận dữ của anh ta khiến cô chỉ biết bịt tai lại, quên hết cả sexy với quyến rũ. Này, tôi đã trang điểm thành thục như thế này rồi, anh còn muốn gì nữa? Hương Tranh cũng tức giận cãi lại. Làm dáng lâu như vậy, anh ta không động lòng đã là đáng ghét rồi. Đằng này, lại còn tỏ thái độ, nổi giận ư. Cô hãy tự mình nhìn vào gương mà xem. Trong bộ dạng cô lúc này có khác gì quỷ không? một nữ quỷ mới thoát ra từ địa ngục. Nếu tỉnh dậy lúc nửa đêm mà bắt gặp cô như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net